Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 405, Cao Phân Ni Chi Nhãn. Trang sách, thì ra là thế này. Thông qua hai vị người chơi nhìn xem lấy công cộng ác mộng trung kỳ thu hồi ánh mắt. Hãm vào trầm tư, lúc trước hắn phán đoán, có thể nói là đúng phân nửa. Phong bạo trưởng nữ đích thực là bởi vì quá mạnh mẽ. Thu thập phong bạo cùng tâm thơ ca tụng tốc độ quá nhanh. Mà đưa đến tại thăng hoa thời gian loại nào đó điều kiện chưa thỏa mãn. Nàng tuy vô cùng cường đại. Tại lúc ấy là không hề nghi ngờ thế giới đệ nhất siêu phàm giả. Thậm chí vì vậy mà lấy được chí cao mũ miệng. Nhưng nàng cũng sẽ vì vậy mà bao nhiêu trở nên ngạo mạn. Thế cho nên đối với chân lý chi thư cũng không đủ xâm nhập lý giải. Nhưng cũng không phải là bởi vì phong bạo cùng tâm thơ ca tụng thiếu che giấu một tờ. Trên thực tế, lúc trước biết được Philip chính là dự phòng trung kỳ. Cũng bởi vậy suy luận xuất vĩnh hằng chi nữ Ingrid tại với tư cách là thứ bảy cái gương đồng. Thời, nàng đồng dạng cũng là hậu tuyển thiên sa thời điểm. Trung kỳ liền thấp thoáng ý thức được. Chính mình lúc trước suy luận có lẽ là sai lầm. Bởi vì mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Thiên sa chi thư bản thân liền có về vận mạng yếu tố. Này đưa đến trung kỳ tổng hội trùng hợp đụng với có lợi cho chuyện của mình. Nhưng thực sự không phải là tất cả thần minh. Cũng có thể giống như trung kỳ gặp được sở hữu mấu chốt yếu tố kia không nhất định là tự nhiên mà. Vậy, liền luôn có thể có được đồ vật gì đó. Bởi vì trung kỳ không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Thực sự không phải là tất cả chân lý chi thư. Tại hiện ra về sau chỉ cần tập hợp đủ. Là có thể lập tức để cho người nào đó trở thành thần minh. Mặc dù có về thần minh tri thức, đều là tiến nhập đệ nhị lịch sử bí ẩn, vô pháp thông qua phổ thông con đường biết được. Nhưng từ bội hỏa chi nữ Atalang tình huống bên kia đến xem, như là phong bạo cùng tâm thơ ca tụng loại này truyền thừa mấy trăm năm, mấy đời người cầm được đều chưa thành thần tình huống, hẳn cũng thực sự không phải là cô lệ. Điều này cũng làm cho đã chứng minh, tất cả chân lý chi thư hẳn là đều có một cái thăng hoa nhu cầu. Chính như mỗi nguồn gốc lý chi thư tối bản chất, tối căn bản lực lượng, cũng sẽ xuất hiện ở trang tên sách. Nó thăng hoa cần thiết nghi thức, cùng với trọng yếu nhất tin tức, cũng sẽ ghi lại tại cuối cùng một tờ. Giống như Ires nắm giữ có chân lý chi thư, chuộc tội sao chép, tờ thứ nhất chính là phản bội chi chương. Kéo dài sinh mệnh, phản kháng mệnh vận, quên mất lịch sử đây là bốn tội đứng đầu. Vạn ác mới bắt đầu. Nó biểu thị đánh vỡ cân đối, lực lượng. Không hề nghi ngờ là với tư cách là trang tên sách chân lý. Mà trang cuối của nó, thì là cứu rỗi chi chương. Chính là bởi vì có này một tờ. Chuộc tội sao chép này nguồn gốc lý chi thư mới có thể thành lập chỉ cần đạt được trang cuối. Lần nữa đến bất kỳ một tờ cũng có thể hoàn thành phi thăng. Phía trước bốn tội, chỉ là vì cứu rỗi làm nền, đã làm khu động trang cuối cứu rỗi chi chương. Liền phải, chính nghĩa, cùng, thuần túy thiện, này hai loại yếu tố trích đến hiển hóa ra cao thượng giả thân trình độ. Hơn nữa luôn chiếm so với muốn tới nhất định tỷ lệ. So sánh lấy Ires lấy ra cho trung kỳ nhìn tác nghiệp. Trung kỳ thấp thoáng đối với Maria này bản, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng có càng sâu lý giải. Đệ tam trang, bão tố chi chương, có lẽ có thể không muốn. Thế nhưng đệ tứ trang, thắng lợi chi chương, phải nắm bắt tới tay. Khu động một chương này hoàn thành thăng hoa nhu cầu. Đại khái cần về thắng lợi, hoặc là trọng sinh, yếu tố. Còn cần về, nhịp đập, bất khuất tâm, với tư cách là mấu chốt tài liệu. Đây thật là rất trọng yếu tin tức. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi lần này đích thực là lập công. Hơn nữa những tin tình báo này, không chỉ là có thể sử dụng tại trợ giúp Maria thăng hoa. Thậm chí đối với Trung Kỳ bản thân cũng có trợ giúp nếu như Trung Kỳ không đoán sai. Thiên Sa Chi Thư cần thiết nghi thức một trong, chính là đánh bại chính mình tất cả tấm gương. Dùng cái này chứng minh ta tức là quang. Chính là bởi vì độc lập với sở hữu tấm gương, đồng thời lại bị sở hữu tấm gương chiếu ra, đây mới thực sự là duy nhất quang, cũng chính là thái dương thứ bảy diệu, thiên xa chi quang. Trừ đó ra, hắn có lẽ khả năng còn có nghi thức khác yêu cầu. Thế nhưng liền cần trung kỳ trước phải đến cuối cùng một tờ chân lý chi thư. Bởi vì thiên xa chi thư tổng cộng chỉ có 6 trang. Như vậy hắn thứ 7 cái gương bản thân là trống không? Cũng chính là vĩnh hằng chi nữ Ingrid trên người cũng không có mang theo thiên xa chi thư. Mà trung kỳ đệ lục cái gương là nghịch đông giả, trung kỳ lẩm bẩm nói. Mục đích bắt đầu trở nên rõ ràng. Nếu như không gặp được đệ lục cái gương, dù cho trở nên mạnh mẽ, bản thân cũng không có cái gì ý nghĩa. Giống như là phong bạo trưởng nữ, bản thân cường độ đủ để nghiền ép sở hữu siêu phàm giả. Nhưng nàng lại vô pháp hoàn thành phong bạo cùng tâm thơ ca tụng kích hoạt nhiệm vụ. Hoặc là nói khai quang nhiệm vụ, bởi vì nàng đã đem phong bạo yếu tố thức tỉnh đến cực hạn. Tại không có hiền giả chi thạch dưới tình huống, đã không cho phép nàng lại tiến hành vượt mức yếu tố đã thức tỉnh. Tuy trung kỳ tình huống của bên này muốn hơi rộng thùng thình một chút. Trung quy học trưởng là có thể đủ hợp thành hiền giả chi thạch. Thế nhưng muốn hợp thành hiền giả chi thạch, sử dụng trả giá để cho học trưởng ăn mòn độ dâng lên giá lớn, cái này như là ở trong huyết thống tìm. Lão thái thái muốn chấn định tề đồng dạng. Nếu như nhiều hơn gặp người chết, mà thôi học trưởng tính cách. Nếu như hắn biết trung kỳ trong tay đã không còn đủ để hộ thân sàn xe. Cho dù là mạo hiểm ăn mòn độ trên diện rộng dâng lên giá lớn, cũng đều vì trung kỳ chế tác hiền giả chi thạch. Tuy với tư cách là thiên sa đặc quyền, trung kỳ đồng dạng có thể tinh lọc học trưởng ăn mòn độ, chỉ cần dùng học trưởng kia mặt ma kính phản chiếu xuất trung kỳ lý tưởng trạng thái, sau đó cho học trưởng nhìn. Hắn ăn mòn độ liền sẽ bị trung kỳ cưỡng ép về linh. Trung kỳ cũng hỏi như vậy qua Salvatore. Thế nhưng Salvatore cự tuyệt trung kỳ. Bởi vì, ảnh tử so với ta tin cậy nhiều. Salvatore lúc ấy là nói như vậy. Ta không tin chính ta. Thiên phú của ta chưa đủ. Lười biếng hơn nữa vô năng. Không đủ cảnh giác. Nói chuyện cũng ngốc. Nếu như ảnh tử có thể thời khắc nhắc nhở ta, ta tình nguyện cho nàng một bộ phận tự do. Học trưởng nói như thế. Cứ việc trung kỳ đối với thiên phú của ta chưa đủ. Lười biếng hơn nữa vô năng, này bộ phận ôm lấy tương đối lớn nghi vấn thái độ. Nhưng hắn đối với không đủ cảnh giác, nói chuyện cũng ngốc lại là tán thành. Nếu như không có ảnh tử học tỷ, luôn là từ âm u góc độ nhìn hắn người, đệ nhị tự mình với tư cách là giám sát. Salvatore nói không chừng thật sự sẽ bị người lừa rồi. Bị người bán cũng sẽ đám người kiếm tiền nói chính là hắn người như vậy. Mà nếu như bị trung kỳ tinh lọc, ảnh tử nắm giữ có lực lượng cũng sẽ bị thật lớn suy yếu. Nó hội một lần nữa trở lại, chỉ có tại Salvatore trong mộng tài năng nhìn thấy. Tương đối càng âm u một chút tự mình. Thậm chí ngay cả ác ma, thiện chiến, nhạy bén cùng nữ tính như vậy cùng Salvatore tương phản, đặc thù. Cũng đều sẽ bị toàn bộ lau đi. Có thể đơn giản lý giải vì tương phản lực đã không đủ để học tỷ bị biểu đạt thành như vậy trạng thái. Bởi vậy tại Salvatore tiến nhập chiều sâu ăn mòn, cũng tức là ăn mòn độ vượt qua 90% trạng thái lúc trước, trung kỳ tạm thời không có ý định cho hắn tiến hành chữa bệnh tâm thần. Dù sao trung kỳ có thể cứu có trở về, mà có học tỷ bảo hộ Salvatore dưới tình huống, trung kỳ cũng có thể càng yên tâm hắn tự mình một người loạn nhảy đáp. Hy vọng tại hắn trải qua chiều sâu ăn mòn trạng thái, cảm thụ qua kia bên tai phảng phất không có lúc nào có người nói nhỏ. Bên người không có lúc nào xuất hiện nghe nhầm vision tra tấn. Có thể đối với thân thể của mình hơi có chút bức số. Bất quá, trung kỳ thấp giọng lầm bầm. Đây là tình huống như thế nào? Tại Calphurny cùng các người chơi cùng nhau tiến nhập tinh linh di tích trong chớp mắt. Tại trung kỳ hậu trường mô phỏng, nhiều một cái màu xám Calphurny đánh dấu. Hắn vô pháp đối với đánh dấu tiến hành phức tạp thao tác, nói thí dụ như không thể xóa bỏ. Cũng không thể trực tiếp cho nàng cái nào đó kỹ năng. Đồng dạng cũng không thể khiến nàng chỗ cũ phục sinh. nhưng lại có thể trực tiếp cho Calphony phân phối công cộng kinh nghiệm chỉ kinh nghiệm, trợ giúp nàng đề thăng đẳng cấp, hoặc là để cho nàng nhờ vào thiên xa chi quang ở trong kính tới lui truyền tống. Đương nhiên, là không thu phí cái loại kia. Cùng với, mấu chốt nhất, Trung Kỳ có thể thông qua Calphony ánh mắt, nhìn xem đến nàng thấy được hết thảy giống như là Trung Kỳ có thể thông qua Sô-cô-la cùng Đức Phù. Hai cái này, đầu cuối, sao bộ phận kết nối, tiến hành nhìn xem đồng dạng, vô luận là Sô-cô-la này con mèo meo, còn là chủ nhân của nàng Đức Phù, cũng có thể bị Trung Kỳ thần hàng. Chẳng lẽ, Calphony đã xem như tín đồ của ta sao? Nghĩ như vậy, Trung Kỳ tính thăm dò đem tự mình ý thức vùi đầu vào Calphony trong thân thể qua ánh mắt của nàng. Nhìn về phía di tích khác một bên, đến xem này cùng qua người chơi thân thể nhìn thế giới, sẽ hay không có cái gì bất đồng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.